Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Chương 505: Lão hồ ly trốn. Vũ Văn đem nếu có cái gì chuyện khẩn cấp thông chi một chút người liền có thể. Tại hạ các loại Tư Đồ Công trở về, tự sẽ truyền cáo Tư Đồ Công đón đến. Quản gia tiếp tục nói, tình huống khẩn cấp, ta nhất định phải chính miệng cáo chi nghĩa phụ. Các loại nghĩa phụ sau khi trở về, người thông báo ta một tiếng. Vũ Văn Thác nhìn lấy quản gia nói ra. Tốt, Vũ Văn tướng quân, các loại Tư Đồ Công trở về ta sẽ chuyển cáo hắn, ngươi tìm hắn có việc gấp. Quản gia không kiêu ngạo, không tự ti nói ra. Đã Dương Tố không trong phủ, tự nhiên cùng Vũ Văn Thác đành phải không công mà lui. Không tại sao, tự nhiên đi vào ngoài cửa. Cường đại linh giác bao phủ toàn bộ Tư Đồ Công phủ đề. Trừ phát hiện một số hạ nhân bên ngoài, xác thực không có phát hiện Dương Tố. Tự nhiên sở dĩ như vậy xác định, đó là bởi vì phát hiện chỉ có mấy tên lão giả. Thế nhưng là trên thân cũng không có hùng hậu nội lực. Cho nên bài trừ đối phương là Dương Tố khả năng. Không nghĩ tới Dương Tố lão hồ ly này thế mà không tại. Vũ Văn Thác sắc mặt có chút tiếc nuối. Trước kia hắn tìm đến Dương Tố, đối phương bình thường đều tại trong phủ đệ. Thế nhưng là lần này mình mang theo siêu cường trợ thủ đến, Dương Tố lại không tại trong phủ đệ. Cái này khiến Vũ Văn Thác có chút tiếc nuối. Một mảnh lửa thế giới màu đỏ, nơi này khắp nơi rạn nứt, bốn phía tất cả đều là vết nứt. Nơi này mỗi một cái khe, phía dưới đều có dung nham, giống như là từng cái lao nhanh dòng sông. Dung nham phốc phốc lăn lộn, bốc lên gây mũi vị đạo. Nơi này chỉnh phiến thế giới tràn ngập nóng rực, khô giáo. Trên một tảng đá đứng đấy một cái tuổi qua 60 lão giả, mà thôi tóc mai bạc, mặt mày thô to, cho người ta một cỗ không giận mà uy cảm giác. Giờ phút này tên lão giả này một tay bấm niệm pháp quyết, đang không ngừng bấm đốt ngón tay. Trọn vẹn một phút sau, thôi toán không ra cái gì. Tên lão giả này tự nhủ, chuyện gì xảy ra, ta đột nhiên tâm thần bất định, có tử vong hàng lâm cảm giác. Có thể là bất kể thế nào thôi toán đều tính toán không ra địch nhân là người nào. Chẳng lẽ là Vũ Văn Thác? Thoại âm rơi xuống, lão giả tự diễu nói, Vũ Văn Thác võ công là ta dạy, ta ra tay với hắn, chiêu thức đều có sâu sắc dài, mà lại đối phương mẫu thân tại trong tay mình, không dám mạo hiểm đại bất kính đối với mình ra tay. Chẳng lẽ là Cổ Nguyệt tiên nhân? Thế nhưng là cái này chờ tiên nhân, hẳn là sẽ không chú ý thế tục giới việc vặt, đã thôi toán không ra. Ta ngay tại ma giới đợi. Các loại tâm thần bất định cảm giác không có. Tại trở về, lão giả nói xong, thì ngồi ở bên cạnh nhắm mắt, luyện công tĩnh tọa. Đã Dương Tố không tại lời nói, ta liền đi trước một chuyến. Các loại làm xong ta chính mình sự tình, ta tại tới tìm ngươi. Chúng ta ước định một mực hữu hiệu, tự nhiên nhìn lấy Vũ Văn Thác nói ra. Tự nhiên sau khi nói xong, liền thả người nhảy lên, thân thể lên như diều gặp gió, mấy cái thời gian lập lòe thì biến mất tại Vũ Văn Thác trong tầm mắt. Đã Dương Tố không tại, tự nhiên cũng không vội ở được đến thần hỏa phân thân. Trước tiên đem thần nông đỉnh chiếm được về sau, tại trở về hiện thực thế giới thời điểm, trong nháy mắt đem Dương Tố cho giết. Thác Bạt thần tộc sinh hoạt tại tái ngoại, không tại thần châu trên vùng đất này. Nói trắng ra thì cùng loại với hiện thực thế giới cổ đại du mục dân tộc. Chỉ bất quá cái thế giới này Thác Bạt tộc, nghe nói là thần hậu thay, cho nên lấy thần tộc tự cho mình là. Theo Thương Hải Tang Điền, thế giới biến thiên, trong cơ thể của bọn họ thần lực huyết mạch đã sói mòn còn thừa không có mấy. Mà bây giờ duy nhất thần lực tương đối nhiều nhất tại cái thế giới này thực lực võ giả. Thác Bạt thần tộc có 5 trong thần khí thần nông đỉnh. cũng là chuyến này Tự Nhiên muốn có được đồ vật, được đến Thần Nông Đỉnh, Tự Nhiên cần phải liền có thể luyện đan. Giờ phút này, Tự Nhiên ngồi tại Thanh Phong kiếm phía trên, hướng Thác Bạt thần tộc phương hướng bay đi. Tự Nhiên nghe ngóng Thác Bạt thần tộc vị trí, về phía tây mới bay thẳng đến được, liền có thể đến tái ngoại. Nếu như nhìn đến một mảnh sa mạc, chính là tái ngoại, Thác Bạt thần tộc thì ẩn cư ở này. Không thích hợp. Tự Nhiên bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Hắn xếp bằng ở Thanh Phong kiếm phía trên, Thanh Phong kiếm mang theo hắn phi hành, nhàn hạ nhàm chán. Tự Nhiên ngồi xếp bằng vận công, thế nhưng là vùng biển này, chính mình bay trọn vẹn nửa giờ, thế mà còn không có ra biển. Phía dưới là ba đào hung dũng nước biển, bọt nước đào đào. Tự Nhiên đứng dậy, linh giác triển khai, lại phát hiện bên ngoài mấy ngàn dặm vẫn là một mảnh mãnh liệt nước biển, căn bản không có phần cuối. Có lẽ ta tiến vào một loại huyễn cảnh bên trong, bây giờ đang ở huyễn cảnh bên trong, chân thân bị vây ở một nơi nào đó. Tự Nhiên tự nhủ, đến cùng người nào đem ta khốn ở cái thế giới này, cần phải không có cao thủ gì, chẳng lẽ là mấy cái kia tự xưng tiên nhân ra hỏa? Tự Nhiên vẫn như cũ nói một mình. Trong miệng hắn tự xưng tiên nhân ra hỏa, dĩ nhiên chính là Cổ Nguyệt tiên nhân, Nhiên Ông tiên nhân, vân vân, bọn họ sống mấy ngàn tuổi. Không phải Vũ Văn Thác, Dương Tố Hàng Ngũ, là chân chính tu tiên giả, cần phải nhập môn, nhưng là tuyệt đối không phải truyền thuyết bên trong tiên. Nếu thật là tiên lời nói, lúc trước đối phó ma quân liền sẽ không gian nan như vậy. Tự Nhiên cảm giác, tỉ như Cổ Nguyệt, Nhiên Ông Hàng Ngũ thực lực, đoán chừng gần giống như hắn, có lẽ tại hắn phía dưới. Đương nhiên, đây chỉ là Tự Nhiên suy đoán. Đối phó có thể thần không biết quỷ không hay đem chính mình vây ở hoàn cảnh bên trong, nói không chừng thực lực cao hơn chính mình quá nhiều cũng nói không chắc. Tự Nhiên tế ra Trảm Long kiếm, long ngâm cuồng khiếu, kiếm quang bay múa, kiếm khí bắn nhanh, dường như không gian có đồ vật gì kèn kẹt phá nát. Trong nháy mắt chung quanh có một tầng màn sáng phá nát. Chung quanh đại hải cùng ba đào hung dũng nước biển biến mất không thấy gì nữa. Tự Nhiên giờ phút này phát hiện chung quanh lại là một cái hồ nước. Hồ nước mặt phẳng vô cùng bình tĩnh, ngẫu nhiên một chút gió nhẹ thổi qua mới có thể tạo nên rất nhỏ gợn sóng. Vờn quanh bốn phía, nơi này là một vùng thung lũng, trong sơn giã nở đầy hoa cỏ, nơi xa còn có một mảnh thác nước, có thật nhiều con khỉ tại nhánh dây phía trên nhảy dây. Tốt một mảnh thế ngoại yên tĩnh đào nguyên, một trận yêu nhã mà lại nhu thuận cầm âm, mang theo nhẹ nhàng vận luật, chậm rãi nhớ tới. Tự Nhiên lần theo thanh âm trông đi qua, cách đó không xa có một cái tiểu đình, trong đình làm lấy một cái áo bào trắng nam tử, ngay tại trong lương đình đánh đàn, giống như không hỏi thế sự. Thái hư cảnh, Tự Nhiên đánh đo một cái nam tử này, trong giọng nói nhỏ hơi mang theo chút kinh ngạc. Trong lương đình nam tử một bộ áo trắng, không nhiễm bụi đất, khí chất phi phàm, giống như là một vị siêu nhiên trích tiên, đang lẳng lặng đánh đàn. Trên người đối phương khí chất yên tĩnh bên trong mang theo mờ nhạt, đối với người bình thường tới nói, đối phương khí chất như tiên, nếu có người trông thấy, nhất định sẽ hô to tiên nhân, mà Tự Nhiên liếc một chút thì xem thấu người này cảnh giới. Bề ngoài tại làm sao đựng thoải mái như tiên, nhưng chẳng qua là một cái thái hư cảnh võ giả mà thôi, mà lại chỉ là thái hư cảnh sơ kỳ, cũng là người dùng hoàn cảnh khống chế ta. Tự Nhiên có chút khó chịu hỏi, nam tử này cảnh giới so với chính mình thấp nhiều như vậy, lại sử dụng hoàn cảnh bất chi bất giác đem chính mình vây khốn, cái này khiến Tự Nhiên có chút khó chịu. Nếu như đối phương cảnh giới cùng chính mình liếc một chút, chẳng phải là có thể thần không biết quỷ không hay đánh lén mình. cái này cho tự nhiên lên một cái. Về sau vô luận thân ở loại nào hoàn cảnh, nhất định phải bảo trì 10 phần lòng cảnh giác. Không phải vậy đến thời điểm làm sao chết cũng không biết. Người trẻ tuổi, tới tụ họp một chút, đúng lúc này. Trong lương đình bạch y nam tử đình chỉ đánh đàn. Nhìn về phía tự nhiên cao giọng nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.